cô rốt cuộc phải chịu đựng đến bao giờ? Con có thể chịu đựng đến bao giờ? Lúc đầu Hoắc Minh Hách quỳ một chân xuống cầu hôn cô cảm thấy bản thân mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Đối với một người cha mẹ đều mất sớm như cô, nhà đối với cô mà nói là điều hạnh phúc nhất. Cô cho rằng cuối cùng cô cũng có thể tìm được một người có thể dựa dẫm cả đời rồi. Nhưng tất cả hạnh phúc vào buổi hôn lễ đó đều hóa thành bọt nước. Cô đang từ thiên đường rơi một phát xuống địa ngục. Trở về phòng ngủ, Mễ Lan lấy hộp thuốc, im lặng tự mình xử lý vết thương. Cả một mâm cơm thịnh soạn đều do cô làm. Hoắc Băng Băng nói cô không thể ở nhà này ăn trắng mặt trơn được, cho nên dùng người giúp việc rất đông, nhưng cô ta ép Mễ Lan làm hầu hết công việc nhà. Bởi vì cái miệng của Hoắc Băng Băng quá xảo quyệt, Mễ Lan vốn không biết nấu ăn mà chịu bao nhiêu đau khổ. Ở mu bàn tay, cánh tay có không ít những vết bỏng. Mễ Lan soi gương, từ từ đem áo cởi xuống, có một vài chỗ dính sát quá, cô nhẹ nhàng lột xuống, đau đớn thấu tim, trên trán cô toát mồ hôi lạnh. Cô lấy trong hộp cứu thương ra một con dao, cúi đầu xuống, cắt những chỗ bị dính, có một vài chỗ rách ra, máu thịt lẫn lộn. Quá đau, cô cắn chặt răng hết sức, nỗ lực không để bản thân phát ra âm thanh. Sắc mặt mình trong gương trắng đến dọa người, đến ngũ quan cũng có chút vặn vẹo. Từng sợi đau đớn cứ ở trong lòng mà kéo dài ra. Bởi vì yêu Hoắc Minh Hách sâu đậm mà cô cố chịu đựng đến hiện tại. Nhưng nhẫn nhịn vô bờ bến như thế này có thể đổi được lấy chân tình không? Có phải ngay từ đầu cô nên lựa chọn rời bỏ? Như vậy chỉ ít cô còn có thể bảo vệ được tôn nghiêm của chính mình. Tiếng bước chân từ xa tiến đến gần, Mễ Lan lập tức kéo chiếc khóa, chiếc áo ngủ trên người lên. Cô quay người lại nhìn, lại là Hoắc Băng Băng. Hoắc Băng Băng dựa vào cửa nhìn cô, khóe mắt lộ ra sự châm biếm. Hộp cứu thương của tôi, tại sao không thấy nữa rồi? Hóa ra ở chỗ cô à? Lập tức đưa cho tôi cần dùng. Cánh tay đang miết bông gạc của Mễ Lan khẽ run lên, khóe miệng cô cười khổ. Tôi dùng xong sẽ đưa cho cô. Mặt Hoắc Băng Băng biến sắc, lập tức xông đến trước mặt Mễ Lan, dùng lực đẩy cô một cái. Mễ Lan lùi lại đằng sau vài bước rồi lập tức ngã xuống đất. Đáng đời, đồ đê tiện như cô không xấu hổ vênh mặt lên bắt tôi chờ sao? Nói xong cô ta lấy hộp cứu thương, định nhấc chân chuẩn bị rời khỏi. Mễ Lan đau đớn, đầu lông mày lại nhíu vào, cố gắng gượng đứng lên, nhẹ nhàng mở miệng. Tôi biết, mất đi đứa con bị cắt tử cung, trái tim cô rất đau đớn, nhưng chân tướng thế nào trong lòng cô hiểu rõ. Bao nhiêu năm nay cô luôn đối xử với tôi như vậy, lương tâm cô không bất an sao? Hoắc Băng Băng từng bước tiến lại gần Mễ Lan, đáy mắt đầy sự phẫn nộ. Lương tâm? Cô vẫn còn không biết xấu hổ, nói lương tâm với tôi. Là cô hại chết con tôi, là cô không hỏi ý kiến, bà bỏ đi đứa bé, hại tôi bị Ôn Minh lãng bỏ, trở thành trò cười cho cả thành phố. Cô ta giữ chặt tay Mễ Lan, móng tay hung hăng cắm vào chỗ bị thương kia. Đau đớn thấu xương, chiếm lấy trái tim của Mễ Lan, trước mặt cô tối đen lại, suýt chút nữa thì hôn mê. Cô theo bản năng hất tay Hoắc Băng Băng ra, cô ta lảo đảo, đầu đập vào cửa. Anh, mau đến đây, con tiện nhân này vậy mà dám động thủ với em. Anh đến mà quản. Rất nhanh, Hoắc Minh Hách liền xuất hiện, chạy đến trước mặt Mễ Lan, không nói không rằng, bàn cho cô một cái bạt tai. Lực của hắn quá mạnh, khóe miệng Mễ Lan lập tức chảy máu một vệt đỏ sẫm, nhìn liền giật mình. Mễ Lan không khóc mà cười, cô mở to mắt nhìn Minh Hách, ánh mắt đầy u ám tuyệt vọng. Hoắc Minh Hách xoay người, đỡ em gái dậy, lạnh lùng nhìn Mễ Lan một cái. Rời khỏi phòng ngủ, lát nữa tôi và Diệp Thu ngủ ở đây. Nghe đến câu này, trái tim Mễ Lan máu chảy thành dòng. Cô xông tới, nắm chặt tay của Hoắc Minh Hách, âm thanh run rẩy, giống như không phải từ miệng cô phát ra vậy. Cầu xin anh, đừng mà, đây là phòng ngủ của chúng ta, không được để người phụ nữ khác ngủ trên giường của chúng ta. Anh và cô ta muốn làm gì cũng được, nhưng mà không được ở đây, cầu xin anh. Vốn dĩ cô không muốn khóc, nhưng nước mắt như hạt trân châu từ từ lăn xuống, toàn thân cô run rẩy, nước mắt mơ hồ, dường như không có điểm dừng. Ôm là biện pháp cuối cùng của cô. Mễ Lan hy vọng Hoắc Minh Hách có thể vì sự khổ sở cầu xin này mà đồng ý với cô. Hoắc Minh Hách ngẩn người ra, trái tim như có nỗi đau vô hình nhói qua. Người phụ nữ này tàn độc như vậy, hại em gái hắn thảm hại, không phải hắn nên hận cô sao? Tại sao tim hắn lại đau? Hắn quay người nhìn em gái một cái, Hoắc Băng Băng bổ nhào vào lòng hắn, khóc như một đứa trẻ. Anh còn do dự gì vậy? cô ta vừa nãy còn đánh em. Hoắc Minh Hách cắn răng, quay lại nhìn Mễ Lan, ánh mắt thâm thúy băng giá. Người phụ nữ đê tiện, cô vẫn còn mặt mũi khóc sao? Giống như loại vô lại đuổi mãi không đi, vẫn còn muốn dùng nước mắt để lừa người khác. Cô cho rằng vẫn có người tin sao? Minh Hách, em không nghĩ anh là loại người như vậy. Lúc đầu đứa bé trong bụng Băng Băng đã chết rồi, không phải em hại cô ấy, còn tử cung của cô ấy, bởi vì... Im miệng, tôi nhìn cô là muốn buồn nôn, cút. Hoắc Băng Băng cười lạnh, túm lấy Mễ Lan, lôi cô đến cầu thang. Đến khúc rẽ cầu thang, Mễ Lan không may mắn ngã xuống. Hoắc Băng Băng cơ bản không đợi cô đứng dậy, đạp cô xuống cầu thang. Mỗi khớp xương đều đau muốn chết đi, lại thêm miệng vết thương chưa kịp xử lý, lầm rầm đau đớn. Mễ Lan thở ra hơi lạnh, miệng toàn là máu. Nhìn thấy Diệp Thu đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, Hoắc Băng Băng liền đổi bộ mặt tươi cười. Diệp Thu, cô lên lầu đi, anh trai tôi đang chờ cô đó. Đợi Diệp Thu lên lầu, Hoắc Băng Băng lại khóc lóc với mẹ Mễ Lan đánh cô. Mẹ Hoắc lập tức phẫn nộ, móng tay dài của bà ấn vào trán của Mễ Lan, hùng dữ nói. Cô thật là lớn lối, dám đánh con gái tôi, mau cút ra ngoài, quỳ ở trong sân. Ngoài trời sấm chớp đùng đùng, Hoắc Băng Băng lôi cô ra ngoài sân, mưa to như chút nước. Mễ Lan kiên quyết không chịu quỳ xuống, Hoắc Băng Băng gọi vệ sĩ ấn cô xuống đất. Nước mưa dội vào vết thương của cô, nhưng mà chẳng đau bằng trái tim của cô hiện giờ. Cô ngước mắt lên, nhìn về phía phòng ngủ của cô và Hoắc Minh Hách. Bóng hình một đôi nam nữ cuốn chặt lấy nhau, sau đó hôn thắm thiết, sau đó không thể bóng dáng nữa. Cho dù mưa to gió lớn thế nào, Mễ Lan vẫn có thể nghe thấy rõ tiếng gầm nhẹ của người đàn ông, tiếng rên rỉ của người phụ nữ. Trái tim Mễ Lan đầy rẫy vết thương, giống như có một bàn tay vô hình nào đó bóp nát thành tro bụi. Đôi bàn tay cô nắm thành quyền, móng tay đâm vào da thịt cô, đều không cảm thấy đau đớn. Khuôn mặt cô không biết là mưa hay nước mắt. Cô chịu đựng lâu như vậy chỉ để ôm một tia hy vọng. Cô cho rằng chỉ cần bản thân không đồng ý ly hôn với Hoắc Minh Hách, sẽ có một ngày hắn sẽ thấu hiểu trái tim cô. Nhưng mà hiện tại, kẻ thứ ba đã quang minh chính đại về nhà, lại còn được sự tán thành của nhà họ Hoắc, chỉ còn thiếu một danh nghĩa chính thê. Cô vẫn còn hy vọng gì cơ chứ? Trước giờ, cô chưa từng nghĩ mình lại trở thành trò cười, hơn nữa còn là một câu chuyện cười lớn. Bỏ cuộc thôi, cố gắng cũng chẳng có ý nghĩa gì, không muốn cuối cùng bản thân mình cũng không còn là mình nữa. Tinh thần và thể xác cô đều bị trọng thương, như ngọn núi đè lên thân thể vậy. Mệt, mệt quá. Mễ Lan cảm giác thần kinh mơ hồ, phảng phất giống như linh hồn rời khỏi thân thể, khinh bỉ nhìn cái thể xác bị tàn phá. Không biết đã bao lâu, trước mắt cô là một màu đen, rơi vào bóng đêm vô tận. Lúc tỉnh lại, cô phát hiện bản thân đã ở trong biệt thự, nhưng mà chỉ nằm trên sàn nhà lạnh lẽo ngoài cửa, quần áo ướt đẫm dính lên người, miệng vết thương càng ngày càng đau, cô không chịu được thở khí lạnh. Cô muốn ngồi dậy, nhưng thân thể mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Người quản gia, chú Trương, đứng đó không xa, nhìn thấy Mễ Lan tỉnh dậy, liền lập tức đến gần. Chú Trương, chú có thể giúp cháu vào thư phòng lấy một tờ giấy ra đây được không? Cháu cần dùng. Rất nhanh, chú Trương mang giấy và bút ra. Chú Trương, cháu không còn sức nữa. Cháu nói chú viết. Lúc này, Mễ Lan rất suy nhược, sắc mặt trắng bệch, đến miệng cũng không còn sắc máu. Chú Trương viền mắt ướt nước. Nhìn quản gia lau nước mắt, trong lòng Mễ Lan vô cùng cay đắng. Đến người dưới đều đồng cảm với cô, nhưng mỗi thành viên trong gia đình họ Hoắc đều nhìn cô như kẻ địch, hận muốn cô chết đi. Khóe môi cô cong lên, cười khổ, thì ra cô sống lại thất bại đến thế. Lúc này, truyền đến âm thanh sắc nhọn, Hoắc Băng Băng đột nhiên xuất hiện. Chú Trương, chú lôi cô ta vào đây làm gì? Hỏi có ý kiến mẹ tôi chưa? Thật to gan. Mẹ Lan cố gắng gượng người dậy, giọng khàn khàn nói. Là tôi cầu xin chú Trương đưa tôi vào đây. Tôi muốn vào đây để thông báo với cô một tiếng. Át hẳn cô sẽ rất vui. Tôi đã quyết định ly hôn cùng anh trai cô. Nói xong cô nhọc nhằn lắm mới có thể ký được tên, sau đó đem đơn ly hôn đã viết thu lại. Ồ, cô cuối cùng cũng đã nghĩ thông rồi sao? Muốn ly hôn cùng anh trai tôi rồi sao? Lúc này Hoắc Minh Hách vừa mở cửa phòng ngủ bước ra, nghe thấy tiếng em gái nói chuyện lập tức đi xuống lầu. Lúc hắn nhìn thấy bốn từ đơn xin ly hôn trên tờ giấy, đáy mắt sửng sốt, một tia ý tứ không rõ lóe qua. Hắn luôn luôn hy vọng ly hôn với Mễ Lan, nhưng ngày này đã tới, không biết vì sao hắn lại có chút luống cuống. Tay cầm tờ giấy khẽ run lên, hắn lạnh lùng nhìn Mễ Lan một thân ướt như chuột lột, từ trong kẽ răng hắn phun ra một chữ: "Quyết định." Áo ngủ của Hoắc Minh Hách mở rộng, khuôn ngực còn in dấu hôn mờ tỏ, mỗi dấu vết đều như đang nhắc nhở Mễ Lan, căn phòng vừa nãy, giường ngủ của bọn họ không biết kịch liệt và kiều diễm tới mức nào. Mễ Lan cười khổ, từng chữ nói: "Chúng ta yêu nhau 3 năm, kết hôn 3 năm, tôi yêu anh tất cả 6 năm, trước nay chưa hề thay đổi. Tôi không ngờ rằng tình yêu sâu đậm này còn không bằng của em gái không giữ được cái thai và tử cung của cô ta. Đừng nói đến không yêu, từ giây phút này trở đi, tình yêu tôi dành cho anh đã không còn nữa rồi." Cổ họng càng lúc càng đắng, đó là giọt nước mắt chảy vào miệng. "Hoặc Minh Hách, em không cần anh nữa, kiếp này, kiếp sau nữa cũng không cần đến anh nữa." Sắc mặt Hoắc Minh Hách trầm xuống, môi mỏng mím chặt lại thành một đường, trái tim đau đớn như bị cái gì đó đâm vào, không rõ vì sao lại đau đến vậy. Hắn ép mình chuyển ánh mắt từ trên người Mễ Lan ra chỗ khác, chuyển đến tờ giấy trên tay em gái. "Mễ Lan, cô quyết định tay trắng ra khỏi nhà?" "Không phải lại là chiêu trò gì nữa chứ?" Mễ Lan cười khổ. "Giấy trắng mực đen, tôi nào dám dở chiêu trò gì? Tôi đã ký tên rồi, anh mau ký đi." Trước đây ánh mắt cô trong veo, mà lúc này Hoắc Minh Hách kinh ngạc nhìn vào cô, nhất thời có chút không rõ ràng. Rốt cuộc người con gái này đổi thay, hay là trước giờ hắn chưa từng hiểu cô? Anh còn chờ gì nữa? Ký đi, ký xong chúng ta lập tức đuổi người phụ nữ ác độc này ra khỏi nhà. Cô ta đã sớm không xứng với cái tòa nhà này rồi, sớm đã không xứng rồi. Hoắc Băng Băng sợ anh trai mình mềm lòng, chạy đến trước mặt hắn, kéo kéo áo hắn. "Mễ Lan, tốt lắm, lần này là cô đề xuất ly hôn, chứ không phải tôi ép cô." Hoắc Minh Hách nghiến răng, hô bút một cái, viết ra tên mình. Biểu cảm của Mễ Can lạnh nhạt, ánh mắt trống rỗng, cô trầm mặc một hồi rồi nói: "Tôi cần đến phòng ngủ lấy chút đồ, mời anh lên mời thiếu phu nhân tương lai đi xuống một chút." Ánh mắt Hoắc Băng Băng lóe lên sự tàn độc, giọng điệu kỳ quái nói: "Trong phòng ngủ chẳng có ai, chẳng phải quá thuận lợi để cô trộm đồ rồi sao?" "Nếu như không yên tâm thì cô cũng lên đi." Hai người một trước một sau bước lên lầu, vừa bước đến cửa phòng ngủ, Diệp Thu liền bước ra. Có lẽ cô đã nghe chuyện ba người bọn họ vừa nãy, trên mặt không có chút kinh ngạc. Chỉ là lúc Mễ Lan và cô ta sượt qua người, cô ta đột nhiên chỉa chân ra. Mễ Lan không có chút phòng bị nào, cả người ngã nhào xuống đất, trán đập vào góc bàn, máu thuận theo đuôi lông mày mà rơi xuống. Hoắc Băng Băng cười khanh khách: "Đúng là ngu ngốc, chỉ đi thôi mà cũng bị ngã, từ trước đến nay chưa thấy một người nào ngu ngốc như cô." Mễ Lan đau đến mức khóe miệng co rúm lại, nhưng ánh mắt rất nhanh không phục lại trạng thái bình thường. Dù gì cũng sắp đi rồi, cô cũng không nên so đo tính toán. Thực ra cô cũng chẳng có gì để thu dọn, chỉ là vài di vật mà bố mẹ để lại thôi. Lúc mắt cô nhìn qua ảnh cưới ở trên tủ đầu giường, ánh mắt cô trở nên ảm đạm. Cô bước đến, lấy trong tấm kính ra tấm ảnh, xé ra một nửa ảnh mình nhét vào túi, phần còn lại tiện tay vứt xuống đất. "Nếu như đã rời đi, thì cái gì cũng không cần để lại nữa." "Mễ Lan, quần áo mặc trên người cô cũng là của nhà tôi, không phải cô nói tay trắng ra đi sao? Vậy quần áo cũng cởi ra đi." Mễ Lan ngây người, cho dù cô sắp đi rồi, Hoắc Băng Băng còn nhân cơ hội này để lăng nhục cô sao? Cô theo bản năng túm chặt lấy cổ áo. "Không, không được, cởi bỏ bộ quần áo này, cô chỉ còn mỗi quần áo lót, cô làm sao có thể đi ra khỏi biệt thự, làm sao còn mặt mũi gặp người khác?" Sắc mặt của cô trắng bệch, ánh mắt vô định, toàn thân run cầm cập. Cô hình như đang sốt, đầu óc nặng nề quay cuồng, tất cả trước mắt đều trở nên mơ hồ, bao gồm khuôn mặt Hoắc Băng Băng cũng biến thành một vòng tròn huyền ảo. Cô dùng lực lắc lắc đầu, cố gắng cho mình tỉnh táo. Lúc này, Hoắc Minh Hách và cha mẹ hắn cũng đến, Mễ Lan trước mặt bọn họ cởi quần áo, ném vào người Hoắc Băng Băng. "Như thế này đã được chưa?" Da Mễ Lan rất trắng, nhưng vết bỏng chưa lành bị dính nước liền biến thành da thịt lẫn lộn, nhìn thấy mà giật mình. Thực ra đối với Mễ Lan mà nói, so với việc 3 năm ở nhà họ Hoắc chịu khuất phục, những vết thương này có là gì? Cho dù tôn nghiêm đều bị bọn họ chà đạp lên, vậy còn có gì để xấu hổ nữa? Coi như là xấu hổ đi, thì đây cũng là lần cuối cùng rồi. Cô cắn chặt răng, có thể đi được rồi. Trái tim Hoắc Minh Hách nhói đau, rất muốn tìm một bộ quần áo để cô mặc lên, nhưng hắn định bước ra liền bị mẹ hắn nắm lấy tay áo. Hoắc Băng Băng khoanh hai tay, khuôn mặt trào phúng, nói cười liền cười: "Đúng là vô liêm sỉ. Đúng rồi, cô vẫn còn một món đồ nữa cô phải để lại." Mẹ Lan nhíu mày, trái tim cô thắt lại. Cái gì? Sắc mặt cô đã bán đứng mình, rõ ràng vẫn còn một món đồ cô luôn cất giấu rất kỹ. Không, không thể nào, trừ cô, không thể có người thứ hai nào biết được, Hoắc Băng Băng càng không thể. Mẹ Lan, cô còn giả bộ cái gì, cô mang thai con của anh trai thôi, đã hơn 2 tháng rồi, hơn nữa còn song thai, cô cho rằng thần không biết quỷ không hay sao, định mang đứa bé đi sao? Mẹ Lan cảm thấy đầu óc rầm một tiếng, đôi chân mềm nhũn, suýt chút nữa tê liệt ngồi dưới đất. Sắc mặt cô chóng bệch nhưng cố trấn tĩnh. Không, tôi không có thai, cô nói dối, nói dối. Dựa vào sự độc ác của Hoắc Băng Băng, tuyệt đối không thể để cô giữ lại hai đứa bé này, cho nên điều kiện hiện tại cô có thể làm là tuyệt đối không thừa nhận. Hoắc Băng Băng không thể có chứng cứ, chỉ cần cô bước được ra khỏi nhà Hoắc, cô và hai đứa bé đều được an toàn. Nói dối, xem hai người chúng ta, ai nói dối? Hoắc Băng Băng lôi từ trong túi áo ra một tờ giấy hóa nghiệm đưa cho Hoắc Minh Hách, vẻ mặt đắc ý. Cô trốn đi bệnh viện một lần, tôi đã cho người theo dõi cô, lấy từ chỗ bác sĩ một tờ báo cáo xét nghiệm thai. Sao, không ngờ tới phải không? Hiện tại cô còn gì để nói không? Theo dõi, Mê Lan nằm mơ cũng không ngờ tới, bản thân cẩn thận từng ly từng tí một, vẫn không thể qua khỏi mắt của Hoắc Băng Băng. Tôi với anh đã ký giấy ly hôn rồi. Chúng ta không có liên quan gì nữa. Cho dù tôi mang thai đi nữa, thì con cũng chỉ của riêng mình tôi. Không liên quan gì đến nhà họ Hoắc các người. Lúc này Mễ Lan tranh luận đến mức sắc mặt trắng xanh vô lực. Không ngờ rằng bí mật khổ sở cất giấu vẫn lộ. Cha, mẹ, anh nhất định phải mang con tiện nhân này đi phá thai. Con điều tra rồi, gia tộc của cô ta có vài trường hợp dị tật. Bác sĩ cũng nói cô ta mang thai cũng rất có khả năng bị dị dạng. Hơn nữa cho dù đứa trẻ có khỏe mạnh, về sau cô ta đem con mang về, đó chính là chỗ thóp. Đến lúc đó chúng ta đều bị cô ta dắt mũi. Còn nữa, người phụ nữ đê tiện như cô ta không xứng đáng sinh con cho anh trai. Mễ Lan cười khổ, thì ra Hoắc Băng Băng đã có chuẩn bị từ trước. Lời nói ra không chê vào đâu được. Cha mẹ cô ta liếc mắt nhìn nhau, dường như cũng đồng tình với con gái họ. Da đầu Mễ Lan đột nhiên tê tê, theo bản năng mà che chiếc nhỏ bụng nhỏ của mình lại. Phải làm sao? Phải làm sao? Cô vô cùng hoảng loạn, ánh mắt vô dụng nhìn về phía Hoắc Minh Hách. Nói thế nào đi chăng nữa, hắn cũng là cha ruột của đứa bé. Hổ dữ không ăn thịt con, chỉ cần hắn không nói gì, không ai dám làm gì đứa bé hết. Khuôn mặt Hoắc Minh Hách đen như mực tàu, đôi mắt thâm thúy chậm rãi, híp thành một đường kẻ. Hôm đó hắn uống say, tàn nhẫn phát tiết, chiếm hữu lấy Mễ Lan. Không ngờ rằng một phát ăn ngay, hơn nữa cô còn mang song thai. Chỉ là đứa bé đến thật không đúng lúc. Anh, nếu như không bỏ đứa con của con tiện nhân này đi, em sẽ chết cho anh xem. Cô ta hại em, mất đi cơ hội được làm mẹ. Em có làm quỷ cũng không tha cho cô ta. Bà Hoắc nắm chặt con gái, quay đầu nói với con trai. Bình Hách, đừng suy nghĩ nữa. Chẳng lẽ con dương mắt nhìn em gái con chết sao? Con nỡ lòng sao? Lúc này, ông Hoắc cũng mở miệng. Con trai, sau này con lấy Diệp Thu, kêu nó đẻ cho con thêm vài đứa. Con tiện nhân này không xứng với con trai nhà họ Hoắc chúng ta, không xứng. Mễ Lan dốc sức lắc đầu, quỳ rầm xuống trước mặt ông bà Hoắc, cúi dập đầu xuống, vừa khóc vừa nói. Cầu xin các người tha cho con của tôi, chúng nó vô tội, chuyện năm đó tôi đã giải thích vô số lần rồi. Đứa bé không phải tôi giết, tử cung vì không giữ lại được nên không thể không phá. Hơn nữa, Ôn Minh Lương, hắn cơ bản không thật tâm yêu Băng Băng. Hơn nữa, hắn còn... Bà Hoắc đưa tay tát bốp vào mặt cô, âm thanh thật chói tai. Lời vẫn chưa nói ra hết, Mễ Lan kiên cường nuốt nước mắt mang những lời đằng sau thu hồi lại. Không ai quan tâm chân tướng năm đó ra làm sao. Tất cả người nhà họ Hoắc đều cho rằng chính cô đã hại Hoắc Băng Băng, thảm hại đến mức này. Nếu như bọn họ nguyện tin tưởng lời nói của cô, bọn họ sớm đã tin rồi. Anh nói gì đi chứ? Mềm lòng rồi sao? Vậy được, em đi chết, em lập tức đi chết. Hoắc Băng Băng như lên một cơn điên, vung tay ra khỏi tay bà Hoắc. Bà Hoắc gấp gáp gào lên một câu. Bình Hách, con còn chờ gì nữa? Em gái con đã như thế này rồi, con thực sự muốn nhìn nó chết sao? Ánh mắt Hoắc Minh Hách có chút phức tạp, kinh hoàng, xoắn xuýt, sau đó là u tối. Hắn lạnh lùng nhìn Mễ Lan một cái, lạnh nhạt nói. Phá đi. Mễ Lan tuyệt vọng khóc thành tiếng, cô muốn chạy trốn, nhưng vừa chạy được hai bước liền bị vệ sĩ khống chế lại. Tiếng khóc của Hoắc Băng Băng im bặt đi, ngữ khí bình tĩnh hơn rất nhiều. "Ba, không cần đi bệnh viện đâu, không may chuyện này được truyền đi thật không hay, gọi bác sĩ đến nhà đi, đánh nhanh thắng nhanh." Đáy mắt Mễ Lan nhiễm hồng, cô liều mạng dãy dụa, nhưng cô chỉ là một người phụ nữ, làm sao có thể dịch được lại vài tên vệ sĩ dũng mãnh này. Mỗi người trong nhà họ Hoắc đều như quỷ mặt xanh, bọn họ đều lạnh lùng nhìn cô, giống như nhìn một sủng vật bị vứt bỏ nhếch nhác. Cô khổ sở cầu xin, lẩm bẩm lại một câu nói: "Cầu xin các người tha thứ cho con của tôi." Cô họng nghẹn lại, âm thanh lẩm bẩm không còn nữa, nhưng không còn người nào thèm quan tâm. Thậm chí trên cả khuôn mặt bọn họ còn hiện lên sự phiền phức, bao gồm cả Hoắc Minh Hách. Bác sĩ Trương đến rồi, vài tên vệ sĩ áp giải cô vào kho ở cuối hành lang. Bọn họ chuyện tình như vậy, nỡ lòng phá bỏ con của cô, đến chiếc giường cũng không chịu cho cô, nhất định là sợ máu tươi của cô làm bẩn chiếc giường. Trong kho toàn là ẩm mốc, sao bọn họ có thể... Trước đây, cô vẫn ôm một lòng tin rằng trái tim người cũng là máu thịt, sẽ có một ngày cô có thể làm cảm động được người nhà họ Hoắc. Nhưng không ngờ rằng, đã 3 năm trôi qua, tất cả nỗ lực của cô để đổ xuống sông xuống biển, nỗi hận của bọn họ đối với cô ngày càng sâu đậm. Cô sai hoàn toàn rồi, thời gian không thể nào quay ngược trở lại, tất cả đều không thể cứu vãn. Anh đi tiêm thuốc tê cho cô ta đi. Nhìn cô ta phá thai, em muốn trái tim cô ta đau đớn, tuyệt vọng. Những gì em đã từng trải, em muốn cô ta từ từ mà tận hưởng từng chút một. Hoắc Minh Hách cùng bác sĩ Trương bước vào kho, từ tay bác sĩ Trương lấy ra một cái ống tiêm, đứng bên cạnh Mễ Lan, lạnh lùng nhìn cô. "Hoắc Minh Hách, anh thật là tàn nhẫn, đến con của chính mình cũng giết. Tôi hận anh cả đời này." Từng cho rằng là thâm tình, nhưng đến lúc này đều biến thành bọt bước, biến thành nỗi hận khắc cốt ghi tâm. Lúc kim tiêm chọc vào da thịt cô, Mễ Lan hận không thể một phát cắn chết Hoắc Minh Hách, sau đó lột da chóc thịt hắn. Cô vẫn còn muốn nói gì nữa, nhưng thuốc mê đã phát huy tác dụng ra toàn. Đôi mắt mở to của cô từ từ nhắm lại trong hư vô. Không biết đã bao lâu, cô từ từ mở mắt, tầm nhìn của cô chỉ còn mỗi Hoắc Băng Băng. Cô ta đứng ở đó, cao ngạo, nhìn Mễ Lan đang nằm trong vũng máu, cười lạnh. "Tôi muốn nói với cô không chỉ mất đi con, mà còn mất đi cả tử cung, là tôi đã dặn dò bác sĩ Trương làm vậy. Làm sao, cô đau đến tuyệt vọng chưa? Đây là báo ứng của cô, tuy rằng có chút muộn, nhưng cuối cùng cũng đến rồi." Mễ Lan trong mắt tràn ngập sự thù hận. "Tôi đã mất đi tất cả, tôi sẽ đòi lại 10 lần, 100 lần, các người cứ chờ đấy, tôi sẽ khiến các người phải hối hận đến lúc chết." Hoắc Băng Băng dùng mũi giày cao gót đá vào cánh tay của Mễ Lan, không bình tĩnh mà nói: "Sao, đều ký giấy ly hôn cả rồi, cô vẫn còn muốn ỷ lại không đi sao? Còn không mau cút đi." Mễ Lan cố gắng gượng dậy, bởi vì cơ thể quá yếu, cô lắc lư đến suýt ngã xuống. Lúc này, Hoắc Minh Hách vẫn luôn đứng ở cửa, lúc này tiến vào đỡ cô dậy. "Hoắc Minh Hách, cút ra, từ nay về sau, giữa chúng ta toàn là hận thù, nếu như có cơ hội, tôi sẽ tự tay giết anh, báo thù cho con tôi." Âm thanh của cô mềm nhũn, không có lực sát thương, nhưng giống như một chiếc búa đập vào trái tim Hoắc Minh Hách. Ngay sau đó, Mễ Lan hất tay hắn ra, cả thân người nhiễm máu lảo đảo bước ra cửa. Ông bà Hoắc cũng đứng ở cửa, nhìn thấy cô bước ra, định quay người rời đi. "Hoắc Văn Sơn, Bạch Mỹ Phụng, các người đối xử với tôi như vậy, nhất định sẽ hối hận." Cô nhìn bọn họ rồi lập tức cười lớn, tiếng cười đầy thê lương. Mặt ông bà Hoắc lập tức biến sắc, giống như né tránh ôn thần, đứng dạt sang một bên để nhường đường cho Mễ Lan. Hoắc Minh Hách cũng bước theo sau, nhìn bóng dáng Mễ Lan rời đi, trong lòng quặn đau, giống như cái gì đó bị cắt ra khỏi cơ thể, trái tim hắn cảm thấy trống rỗng. Hắn yêu người con gái này vô cùng sâu đậm, nhưng hắn không ngờ rằng cô lại ác độc đến vậy, hại em gái hắn thảm hại như vậy. Hắn cuối cùng cũng kiên định đứng về phía em gái. Hắn hy vọng cô có thể quay đầu nhìn hắn một cái, nhưng không, cô đi kiên định, quyết tuyệt, mỗi bước đi của cô như đang dẫm lên trái tim hắn, đau thấu xương. Thân thể suy nhược cực độ, phải có niềm tin kiên định lắm mới có thể chống đỡ nổi. Vài lần như muốn hôn mê, cô liền nắm chặt hai bàn tay, dùng móng tay đâm vào da thịt đến đau đớn mới có thể ép bản thân tỉnh táo. Vốn dĩ đoạn đường chỉ cần đi mấy phút, nhưng cô dùng hết sức lực đi hết mười mấy phút. Thân thể chỉ còn mỗi chiếc quần lót nhiễm máu đỏ hồng, da thịt trắng nõn toàn là máu, giống như áo giáo dính lên thân thể cô vậy. cuối cùng cũng có thể bước ra khỏi cánh cổng nhà họ Hoắc. Chu Trương quản gia lén lút nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.